Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, hòa giải. Bởi vì là ở tại nhà cậu, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thật sớm rời giường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Những ngày này, sau khi rời giường cuối cùng sẽ thói quen tại biểu tỷ gian phòng đàn piano phía trên đinh đinh tùng. Tùng vài cái, gõ ra một chuỗi Fly of the Bumblebee thanh âm. Sau đó chạy tới giúp mợ chuẩn bị bữa sáng. Rời phòng, theo thường lệ đi tới nhà bếp. Cậu đang ngồi trong phòng khách xem báo chí. Chú ý tới nàng đi ra. Thuận miệng chào hỏi. Chào buổi sáng, Jenny. Buổi sáng tốt lành. Cậu, đi vào nhà bếp. Thân mật tại mợ trên mặt hôn một chút. Buổi sáng tốt lành. Mợ, sớm. Mợ cười lấy. Nói, những ngày này luôn luôn nghe ngươi đàn piano. Lại đúng âm nhạc cảm thấy hứng thú. Giúp đỡ mợ đem làm tốt salad phân tốt. Nàng lắc đầu nói. Không có a, có phải hay không nhao nhao đến các ngươi? Đương nhiên không. Lisa cùng Clark đều rời ra ngoài. Ta rất hy vọng trong nhà có thể nhiều một ít âm hưởng đây. Ha ha, không phải còn có can sao? Can cũng là quá ngại ngùng. Không thích giao thiệp với người. Đúng, hắn rời giường sao? Không thấy được, sau đó mợ lại phân phó trong phòng khách cậu hô tiểu biểu đệ can rời giường. Bận rộn như vậy một trận, một nhà bốn người ngồi vây quanh tại nhà hàng, bắt đầu ăn điểm tâm. Mợ giúp nàng ngược lại tốt sữa bò đưa qua, mới hỏi đối diện cậu, buổi sáng hôm nay là ai gọi điện thoại tới? Sớm như vậy, cậu nói, Jeanette Johnston, một cái rất trọng yếu khách hàng. Để cho ta giúp nàng xử lý một vụ án. Ta nhớ được nữ nhân kia đâu. Mợ suy nghĩ một chút. Nói. Luôn cảm giác nàng có chút không quá bình thường. Cái này là nữ nhân các ngươi thành kiến a. Ta làm sao không có cảm giác được. Nguyên bản cúi đầu ăn đồ ăn tiểu biểu đệ đột nhiên cắm câu. Ba ba. Điều này nói rõ ngươi cũng không quá bình thường. Nàng nhất thời cười rộ lên. Mợ giả bộ tức giận địa tại tiểu biểu đệ trên đầu đánh xuống. Nói thế nào ngươi ba ba? Cậu chỉ là cười cười. Nhưng lại chuyển hướng nàng. Jenny, đây là một kiện rất có ý tứ vụ án. Chờ chút cùng đi với ta xem một chút đi. Nàng đọc yêu pháp học viện. Sang năm liền đem cầm tới pháp luật tiến sĩ học vị. Đã xác nhận sẽ tới cậu văn phòng thực tập. Lúc này nghe cậu nói như vậy. Cũng lập tức gật đầu. Tốt, ăn sáng xong, đổi một bộ mang cách văn màu xám nhạt kiểu nữ nghề nghiệp sáo trang. Đơn giản đâm cái đuôi ngựa, cùng mợ cùng biểu đệ tạm biệt, ngồi xe cùng cậu cùng rời đi Bile cộng đồng. Trên đường cậu mới hướng nàng nói vụ giết người đại khái tình huống. Sự kiện này phát sinh ở đêm qua San Monica, 5 cái thanh niên bao vây một cái theo đêm khuya tan ca nam hài. Jenny, người đoán kết quả thế nào? 5 cái đánh một cái. Còn có thể thế nào? Nàng trong lòng suy nghĩ. Lại lo lắng hôm nay muốn đại diện cái kia 5 cái đánh người hỗn đản. Cậu chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Rõ ràng nhìn ra nàng tâm tư. Nói. Jenny. Nếu như vậy lời nói. Ngươi là rất khó trở thành một tên hợp cách luật sư. Bất quá. Chúng ta hôm nay đại diện là cái kia bị đánh nam hài. Lúc này mới yên lòng lại, liền hỏi, cậu, kết quả đây, kết quả a, cậu cười lấy bán cái nhỏ cái nút, mới nói, cái kia 5 cái thanh niên toàn bộ đều bị đánh gãy một cái chân, nghiêm trọng bị vỡ nát gãy xương, bên trong một cái còn rơi 7 cái răng, bị tập kích nam hài lại chỉ là thụ một số vết thương nhẹ, nguyên bản còn đang vì cái kia bị đánh, nam hài lo lắng, lúc này. Nghe cậu nói như vậy, nàng nhất thời há hốc mồm, lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nói, hắn là Bruce Lee sao? À, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Sau đó, San Monica UCLA trung tâm y tế, nàng lại một lần nữa nhìn đến lúc trước Venice trên bờ biển cái kia ôm lấy guitar chuyên chú bóng. Người, Simon, đây là George Norman luật sư. Hắn nhưng là rất lợi hại a, nhất định có thể giúp chúng ta hung hăng thu thập mấy cái kia phế vật. A, George, đây là Simon, Simon Westers. Simon Westers. Nhất thời thì nhớ kỹ cái tên này. Cậu cùng nam hài kia nắm ra tay. Quay người lại giới thiệu nàng. Lúc này mới rất thục nữ mà tiến lên. Hướng hắn vươn tay. Có chút ngại ngùng nói. Người tốt. Ta là Jennifer Raybould. Simon mỉm cười cùng trước mắt tết tóc đuôi ngựa nữ hài nắm ra tay. Nói. Raybould. Ta biết. Đây là cầu vồng ý tứ. Đúng không? Jennifer Raybould gật gật đầu. Mang theo chút kinh ngạc. Nói. Đúng vậy à, Raybould. Raybould là rainbow, cầu vồng, một cái biến thể. Không nghĩ tới hắn vậy mà biết loại này có chút ít thấy tiểu tri thức. Chỉ là, mình lại không biết Westeros khởi nguyên. Nhìn đến trở về phải thật tốt cha một chút. Bất quá, hắn hiển nhiên không chút nào nhớ đến chính mình. Lại không khỏi cảm giác có chút thất lạc. Nghĩ như vậy, tiếp tục cùng bên cạnh Jeanette Johnston nắm chắc tay. Chào hỏi. Đột nhiên lại nhớ tới. Đây chính là ngày đó muốn theo hắn hộp đàn bên trong trộm tiền nữ nhân. Nguyên lai bọn họ chẳng những nhận biết. Còn như thế thân cận. Bằng hữu bình thường hiển nhiên sẽ không tại đối phương nằm viện lúc như thế tận tâm bồi dưỡng. Hàn huyên sau đó. George Norman tại Simon bên giường ngồi xuống. Lấy ra bản bút ký. Bắt đầu hỏi thăm về tối hôm qua sự kiện càng nhiều cụ thể chi tiết. Jennifer Raybould đồng dạng bưng lấy một cái bản bút ký, biểu lộ nghiêm túc ngồi tại chính mình cậu bên cạnh. Simon cũng tận khả năng địa phối hợp, như thế trò chuyện hơn nửa giờ. George Norman tạm thời cáo từ rời đi, dự định đi cùng phụ trách vụ án này cảnh sát làm một số câu thông. Simon trong phòng bệnh tạm thời lại chỉ còn phía dưới hắn cùng Jeanette hai người. Chỉ là, còn không có an tĩnh bao lâu. Tiếng đập cửa vang lên, được đến đáp lại, một cái mang theo mắt kiếng không gọng cao trung niên nhân đi tới. Westeros tiên sinh sao? Trung niên nhân xác nhận một câu, thì chủ động đưa qua danh thiếp, nói, ta là Derek Wheeler, Max Tai bọn người đại diện luật sư. Nguyên bản còn duy trì mỉm cười Jeanette nghe đến đối. Phương giới thiệu, nhất thời liền không có sắc mặt tốt, Simon lại bất động thanh sắc. Nói, người tốt, Wheeler tiên sinh, Derek Wheeler không có để ý Jeanette lãnh đạm, lại cũng không hề ngồi xuống, vẫn như cũ đứng tại Simon bên giường, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống. Nói, Westeros tiên sinh, đi qua cùng ta khách hàng câu thông, ta phát hiện, tại bọn họ đã mất đi phản kháng năng lực tình huống dưới. Người vẫn như cũ đối bọn hắn áp dụng bạo lực thương tổn. Đây là phi thường nghiêm trọng cố ý thương tổn tội. Sự kiện này nếu như bị thẩm vấn công đường, người đồng dạng đem đứng trước lao ngục tai ương. Mà lại, ta còn biết ngươi là một cái rất có tiềm lực điện ảnh biên kịch. Vừa mới cùng Fox ngành điện ảnh ký một phần hợp đồng. Nếu như sự tình làm lớn, sự kiện này còn có thể hội hủy cá nhân ngươi sự nghiệp. Derek Wheeler vừa dứt lời, Jeanette liền đã bất mãn nói. Vị tiên sinh này, đe dọa xong, người có thể ra ngoài. Chúng ta sẽ ở tòa án phía trên trình bày ngươi vừa mới uy hiếp. Derek Wheeler có chút sững sờ. Không nghĩ tới chính mình chỉ là vừa mới bắt đầu một cái làm nền. Liền bị đuổi đi ra. Đành phải chuyển hướng trên giường bệnh Simon. Hy vọng cái này nam hài có thể có một ít chủ kiến. Simon suy tư một lát, vừa muốn mở miệng. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. George Norman luật sư mang theo Jennifer Raybould một lần nữa đuổi trở về. Derek Wheeler nhìn đến George Norman. Trên mặt rõ ràng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Simon thậm chí theo đối phương trên mặt phát giác được một tia rõ ràng tâm hồng. George Norman đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc. Derek, lần này. Chúng ta lại muốn làm đối thủ sao? Derek Wheeler thần sắc cứng. Một lát sau mới nói. George, cái này thật là khiến người ngoài ý. Bất quá, ta chỉ là đại biểu ta khách hàng. Muốn lấy một loại bình thản thủ đoạn giải quyết sự kiện này. Người khách hàng tuy nhiên bị đánh trước đây. Nhưng tương tự có vô cùng nghiêm trọng phòng vệ quá đáng hành động. Cho nên, ta khách hàng hy vọng sự kiện này có thể cùng giải. Jeanette nghe vậy, nhất thời nói, hòa giải, Tối hôm qua nữ nhân kia cũng không phải nói như vậy. Bọn họ không phải muốn truy cứu tới cùng sao? Ta còn muốn phụng bồi tới cùng đâu. Derek Wheeler giải thích xong, lại không tiếp tục để ý người khác. Lần nữa nhìn Simon, xét đến cùng, sự kiện này vẫn là tại trước mắt nam hài này trên thân. Simon cúi thấp xuống ánh mắt, trầm mặc một lát, thế này mới đúng. Derek Wheeler nói, $500,000. Trước giữa trưa ta muốn nhìn thấy chi phiếu. Sau đó sự kiện này dừng ở đây. Nếu không, ta sẽ cáo bọn họ mưu sát. Simon lời nói ra miệng. Trong phòng bệnh tất cả mọi người là sững sờ. Jeanette đầu tiên kịp phản ứng, nhào tới ra sức tại Simon trên mặt nắm a nắm. Rất là bất mãn nói. Tiểu hỗn đản, người chui tiền trong mắt a. Chúng ta mới không cần tiền. Chúng ta muốn đem mấy cái kia phế vật đưa vào ngục giam. Jock Norman biểu lộ đồng dạng vô cùng ngoài ý muốn, lại không có mở miệng. Jennifer Raybould nhìn qua trên giường nam hài, vẻ mặt không khỏi nhiều mấy phần thất vọng. Simon lại không để ý đến mọi người biểu tình biến hóa. Sau khi nói xong, chuyển hướng Jock Norman, nói, Norman tiên sinh, ta có thể cáo bọn họ mưu sát sao? Jock Norman ngừng lại, gật gật đầu, đương nhiên. Derek Wheeler nghe đến Simon yêu cầu, thần sắc biến ảo lên. Hắn nguyên bản hy vọng vì chính mình khách hàng tranh thủ đến một cái không ai nợ ai hòa giải kết. Quả, không nghĩ tới cái này nam hài mở miệng liền muốn $500,000. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng, cái này hoàn toàn lại là tại chính mình mặt khác một cái khách hàng gánh chịu phạm vi bên trong. Vị kia khách hàng hiện tại càng hy vọng sự kiện này có thể cấp tốc kết. Mà lại, nếu như cái này nam hài bắt đầu khởi tố Max Stein bọn người mưu sát lời nói. Cái kia năm cái thanh niên hiển nhiên sẽ không cam lòng trên lưng dạng này một cái nghiêm trọng tội. Danh, rất có thể đem vị kia khách hàng cũng liên lụy đi ra. Đến thời điểm sự tình hội càng thêm lớn điều. Do dự một chút, Derek Wheeler mới lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói, tốt a, Westerus tiên sinh, ta sẽ đem ngươi yêu cầu chuyển cáo cho ta khách hàng. Nói như vậy xong, Derek Wheeler cáo từ rời đi Simon phòng bệnh. Sau đó, trong phòng bầu không khí cũng biến thành rằng co xuống tới. Jock Norman không ngờ tới sự tình hội chuyển nhanh như vậy. Nhìn lấy giường bệnh khác một bên tức giận tiểu nữ hài đồng dạng đưa lưng về phía Simon mà ngồi. Jeanette. Không thể làm gì khác hơn nói. Johnston tiểu thư, như thế tới nói, chúng ta trước cáo từ. Nếu có cần, trong chúng ta buổi trưa lại tới. Jeanette không nói lời nào. Simon chỉ đành phải nói. Cảm ơn ngươi có thể chạy tới. Norman tiên sinh, đây là ta công tác. Jock Norman gật gật đầu, lôi kéo bên cạnh cháu gái. Hai người cùng rời đi Simon phòng bệnh. Trong phòng triệt để an tĩnh lại. Simon kiên nhẫn các loại đợi một hồi, gặp Jeanette vẫn như cũ không nói một lời, đành phải chủ động nói. Jenny, có muốn nghe hay không chuyện cưới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn không? Ta hát một bài cho ngươi nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta gần nhất dự định chế tác một bộ điện ảnh đây. Ngươi có muốn hay không đến nhân vật khách mời? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế hống một hồi. Không có kết quả, Simon chỉ có thể từ bỏ. Tới gần giữa trưa, nghỉ ngơi mấy giờ Catherine lần nữa chạy đến bệnh viện. Trọn vẹn hơn một giờ đều không có cùng Simon nói một câu. Jeanette lập tức bắt đầu cáo trạng. Lên án Simon là cái muốn tiền không muốn cốt khí kẻ đáng thương. Catherine còn chưa kịp hỏi nhiều. Derek Wheeler thì một lần nữa trở về. Quả nhiên mang một chương $500,000 chi phiếu. Còn có một phần hòa giải hiệp nghị. Tuy nhiên rất là bất mãn Simon hành động. Jeanette vẫn là một lần nữa gọi điện thoại đem Jock Norman luật sư gọi qua. Bất quá, lần này chạy đến lại cũng chỉ còn lại Jock Norman một người. Jock Norman luật sư nghiêm túc xác nhận một lần Derek Wheeler mang đến hòa giải hiệp nghị. Biểu thị không có vấn đề. Simon mới ký chính mình tên. Đợi Derek Wheeler rời đi. Jeanette tiện tay đem đối phương lưu lại chi phiếu ném cho Simon. Vẫn không quên giễu cợt nói. Được rồi, ngươi bây giờ là đại phú ông a. Hài lòng hay không? Simon không có đáp lời. Nhặt lên trên giường đơn chi phiếu cúi đầu yên lặng dò xét một lát. Thì đưa cho ngồi tại bên cạnh mình nữ nhân. Nói, Catherine, tìm một nhà tổ chức từ thiện. Đem cái này quyên rời đi. Catherine kinh ngạc nhìn tiếp nhận chi phiếu. Theo Simon câu nói này ra miệng. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn tựa ở cuối giường Jeanette cũng một lần nữa xoay người. Muốn rời khỏi York Norman tạm thời nuốt xuống cáo từ lời nói. Simon nhìn sang giường bệnh đối diện Jeanette. Cười nói, ta không thể nhận số tiền này a. Bằng không Jenny về sau liền sẽ không lại để ý đến ta. Jeanette rất là bất mãn bĩu môi. Vậy ngươi làm gì còn muốn hành hạ như thế? Simon lần nữa rủ xuống ánh mắt. Suy nghĩ tựa hồ có chút trì trệ. Thấp giọng nói, ta chỉ là muốn xác nhận một việc. Jeanette cảm giác Simon thanh âm có chút thấp. Hướng về phía trước thăm dò thân thể. Xác nhận sao? Xác nhận cái gì a? Simon một lần nữa ngẩng đầu. Vẫn như cũ là bộ kia người vô hại và vật vô hại cười. Trong giọng nói lại mang theo một loại nào đó quỷ dị lạnh lùng. Thản nhiên nói, còn kém một cái chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.